quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 293, 2 cảm giác ngày xưa, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, có rảnh, mình ý vội vàng trả lời kia hôm nay tan tầm tôi tới đón Hinh Hinh chúng ta cùng đi ăn cơm. Này không còn gì tốt hơn, tôi mời bà xã cùng đứa nhỏ mang theo, hai nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Hinh Hinh, cô thấy sao? Dương Tại Xuân cười trả lời, PS Dương Tại Xuân là đàn ông không phải phụ nữ, từ giờ ta đổi xưng hô lại nhé. Tốt, Mậu Hinh không quá tự nhiên gật đầu, kia tôi đi trước, mình ý theo chân bọn họ xua tay, buổi tối gặp. Buổi tối gặp, Dương Tại Xuân nói tạm biệt với Minh Ý, mới cùng nhau đi vào cùng Mậu Hinh. Cùng Minh Tổng tốt, Dương Tại Xuân quay đầu hỏi cô, Mậu Hinh không nói lời nào, cô cũng không có thể nói hiện tại liền là cùng Minh Ý hòa hảo, như bây giờ cũng không tính là hòa. Hảo, kỳ thật chuyện nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng là một chuyện có thể thông qua thời gian đi xóa bỏ mà nói đều đã không nên quá ảnh hưởng sinh hoạt vợ chồng. Dương Tại Xuân nói, Dương Kiểm, ngài không đi làm điều giải viên hôn nhân thật sự là đáng tiếc rồi. Mậu Hinh nói, cô đã là cấp dưới của tôi cũng là sư muội của tôi, hôn nhân của cô trực tiếp ảnh hưởng công tác của cô, tôi đương nhiên hy vọng quan hệ hôn nhân của cô hài hòa một chút. Dương Tại Xuân cười nói, Mậu Hinh chỉ là cười cười, đi theo anh cùng nhau đi vào. Hơn nữa tôi mới vừa nhìn báo cáo trị liệu mới nhất Minh Nhất Kỳ, không 10 năm 20 năm, anh đừng nghĩ từ bệnh viện tâm thần ra. Dương Tại Xuân nói, từ cái góc độ kia mà nói, Minh Nhất Kỳ chiếm được trừng phạt không phải sao. Tôi đều đã hoài nghi Minh Ý cấp cho anh một cái chỗ. Tốt mới khiến cho anh nói chuyện vì anh như vậy. Hinh Hinh quét thẻ đi vào cười nói. Dương Tại Xuân bật cười, đi theo Hinh Hinh vào. Minh Ý đưa Hinh Hinh, liền về nhà sắp xếp công tác sửa chữa vòi nước bồn cầu trong nhà Hinh Hinh, thuận tiện đều đã kiểm tra một lần tất cả ống dẫn trong nhà rồi cứ như vậy bận đến giữa trưa. Đến chỗ giữa trưa anh gọi điện thoại cho Hinh Hinh. Đã sửa xong, bồn cầu cũng đưa vào một cái mới, tất cả ống dẫn trong nhà đều đã tốt rồi. Minh Ý nói, thật cảm ơn anh, vất vả rồi. Hinh Hinh buông lỏng một hơi, anh tìm cái nhà thu dọn trong nhà một phen. Minh Ý nói, em chừng nào thì nghĩ ở, đều đã có thể. Hinh Hinh lên tiếng, anh là có ý tứ gì, ám chỉ cô tối hôm nay là có thể ở dưới lầu đi. Trước không phải còn nói muốn cô trước ở sao? Ăn cơm chưa? Minh Ý quan tâm hỏi. Chuẩn bị đi căn, tin ăn, Hinh Hinh xem nhìn thời gian, đích xác nên đi ăn cơm chưa rồi. Vẫn nghe em nói, đồ ăn canteen đơn vị cũng không tệ lắm. Minh Ý nhẹ cười, em có hỏi qua anh muốn tới ăn hay không? Đây là trước chuyện cô có nói đồ ăn canteen luật chính tư cũng còn có thể, lại vẫn để cho anh đi thử một chút. Ai biết anh đại tổng giám đốc vẫn không rảnh, hiện tại đi ăn còn kịp sao? Minh Ý hỏi, Hinh Hinh ngớ ra, không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy. Anh nói đùa, anh tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm thì tốt rồi. Minh Ý không được đến đáp lại của cô lập tức nói. Mậu Hinh nhìn thời gian, đã hơn 12 giờ, anh phỏng chừng buổi chiều lại vẫn phải đi làm, nói không chừng đồ ăn Trung Quốc liền giao phó đi qua. Nhớ lại anh một người tìm địa phương ăn cơm, không khỏi trong lòng căng thẳng đã nói, nếu không anh tới đơn vị em ăn đi. Thực phương tiện, Minh Ý tâm vừa động nhưng vẫn lại là đều suy xét cảm thụ của cô. Vụ án Minh Nhất Kỳ nháo lớn như vậy, không ít người đều biết. Nếu xuất hiện của anh làm cho cô không được tự nhiên mà nói anh không xuất hiện. Cách chương.